Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 242, đầu danh trạng. Lỗ Kỳ đang tại trong phòng thu thập hành lý. Đại Ti Mệnh chậm rãi đi đến, đứng ở Lỗ Kỳ sau lưng. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ thật muốn cùng những người kia kết minh? Đại Ti Mệnh nhẹ giọng hỏi. Chúng ta trăm cay nghìn đắng là vì cái gì? Còn không phải là vì tiến vào Mặc Gia cơ quan thành. Tìm kiếm được Yến Đan A. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Bây giờ có tốt như vậy cơ hội chủ động đưa tới cửa. Chúng ta tại sao muốn kháng cự? Đại Ti Mệnh trong mắt một khi bày ra. Trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Không khỏi một thân thoải mái. Xoát. Lỗ Kỳ bất thình lình xoay người. Cầm Đại Ti Mệnh ôm vào trong lòng. Bất ngờ không kịp đề phòng tại Đại Ti Mệnh trên mặt hôn một cái. Đại Ti Mệnh trong tay kết xuất một cái ấn ký. Hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Cầm Lỗ Kỳ đánh vỡ một khoảng cách. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nổi giận. Trương Lương cho ngươi đi nghị sự. Diễm Linh Cơ xuất hiện ở cửa ra vào. Nhẹ nói. Lỗ Kỳ không khỏi sững sờ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sân nhỏ tuần 140 vây đột nhiên xuất hiện đại lượng tần binh. Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Chúng ta cứ điểm như thế ẩn nấp. Làm sao một hồi tới một Trương Lương. Một hồi lại tới đại lượng tần binh. Đây cũng quá kỳ hoặc a. Đại Ti Mệnh một mặt không hiểu. Cái này có gì? Nếu có người muốn cho những này tần binh đột nhiên xuất hiện. Chúng ta tự nhiên là không có cách nào phản ứng. Lỗ Kỳ cười nhẹ. Người nói là những này tần binh là Trương Lương dẫn tới. Đại Ti Mệnh cả kinh nói. Hắn làm như vậy có ý nghĩa gì? Trương Lương bày mưu tính kế. Mưu trí xuất sắc. Sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác. Đây chẳng qua là hắn đối với chúng ta một lần dò xét. Nghiệm chứng chúng ta là thật không nữa tim phản tần. Diễm Linh Cơ khóe miệng nhếch lên. Nhẹ nói. Ha ha, ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Lỗ Kỳ cười nhẹ, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Hướng về đại sảnh đi tới. Trong đại sảnh, Trương Lương cùng Vệ Trang đã đợi ở nơi đó. Vệ Trang huyệt đạo đã bị giải khai. Thương thế cũng khôi phục một chút. Khắp khuôn mặt là bá đạo biểu lộ. Lỗ Thiếu Hiệp, người rốt cuộc đã đến. Trương Lương gặp Lỗ Kỳ đi tới. Khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Lỗ Kỳ ra vẻ nghi hoặc nói. Cứ điểm này chung quanh xuất hiện đại lượng tần binh. Chia làm lượng đường ép tới gần tại đây. Ta muốn mời Vệ Trang huynh cùng Lỗ Thiếu Hiệp thương nghị như thế nào giải quyết. Lỗ Kỳ tâm lý. Không khỏi thầm mắng. Cứ điểm này là mình cứ điểm. Nhưng từ Trương Lương trong giọng nói. Giống như hắn mới là người chủ sự đồng dạng. Những sự tình này Trương Lương tiên sinh làm quyết định liền tốt. Lỗ Kỳ mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng nói ra. Đông đường tần binh có hơn 1.000 người. Tây lộ tần binh có hơn 2.000 người. Trương Lương muốn cho hai vị chia ra nghênh kích địch nhân. Cho những thứ này tần binh đau thương một kích. Trương Lương khóe miệng nhếch lên. Nhẹ nói. Đùa gì thế? Tất cả mọi người là nhục thể phàm thai. Làm sao có thể ứng phó nhiều nhân mã như vậy? Tử nữ từ tốn nói. Ở trong mắt nàng, một người mạnh hơn. Cũng không khả năng đánh thắng được nhiều người như vậy. Tây lộ tần binh giao cho ta. Vệ Trang lạnh lùng nói xong. Chậm rãi đi ra ngoài cửa. Tây lộ tần binh so với đông đường nhiều gấp đôi. Ngươi lại trọng thương chưa lành. Dạng này quá mạo hiểm. Tử nữ gấp giọng nói ra. Trương Lương cũng sắp ánh mắt nhìn phía Lỗ Kỳ. Con em ngươi. Thân là nữ nhân của ta. Nhưng khắp nơi vì người khác suy nghĩ. Có bị bệnh không ngươi? Lỗ Kỳ liếc tử nữ liếc mắt. Một mặt bất đắc dĩ. Ta đi Tây Lộ tốt. Vệ Trang cũng không nói chuyện. Ra đại sảnh. Hướng về phía đông đi đến. Thật đem Tây Lộ nhường cho Lỗ Kỳ. Tử nữ cắn môi đỏ. Tựa hồ đã quyết tâm. Bước nhanh hướng về Vệ Trang đuổi theo. Lỗ Kỳ trong lòng ngầm bực. Muốn lên trước ngăn cản. Lại bị Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng kéo lại. Tục ngữ nói, bẻ sớm dưa không ngọt, người liền những này cũng đều không hiểu a. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, quan tâm nàng ngọt không ngọt, dù sao bẻ xuống chính là ta. là ăn là xem, toàn bằng ý nguyện của ta. Lỗ Kỳ nhẹ giọng lẩm bẩm. Lỗ Thiếu Hiệp, đại sự làm trọng. Trương Lương ngăn tại Lỗ Kỳ trước mặt, nhẹ nói. Lỗ Kỳ một mặt bất đắc dĩ, đành phải dẫn Diễm Linh Cơ cùng đại thiểu ti mệnh ra cửa Tây, hướng về Tây Lộ tần binh nghênh đón. 2000 tần binh uy phong lẫm lẫm, xếp một cái to lớn phương trận, phía trước nhất là mấy trăm tần quốc thiết kỵ, bọn hắn nắm trường thương, tất cả đều là không ai bì nổi biểu lộ. Lỗ Kỳ bốn người đứng ở tần binh đối diện, nhìn qua rất là nhỏ yếu, tựa hồ một lần công kích liền có thể cầm bốn người đạp thành thịt vụn. Siêu siêu siêu lục soát, vô số mũi tên bắn tới, giống như xuống một trận mưa tên. Diễm Linh Cơ tay phải vươn về trước, một lớn cổ lửa giận hệ nội lực mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một mặt màu lửa đỏ thuẫn bài, đưa các nàng bốn người toàn bộ chắn thuẫn bài đằng sau. Vô số mũi tên hung hăng bắn trúng hỏa hệ thuẫn bài, phát ra chấn động kịch liệt một hồi, nhưng căn bản không phá nổi tấm thuẫn phòng ngự. Tầng mấy trăm cưỡi, uy phong lẫm lẫm đứng ở trong mưa, trường thương khẽ nâng, kích phát ra mãnh liệt sát khí. Tần quốc trọng kỵ, tuyệt đối là thiên hạ quân đội cường đại nhất. Giết a, mấy trăm kỵ binh cùng một chỗ công kích, hướng về bốn người giết tới đây. Khí thế rất là dũng mãnh. Lỗ Kỳ bốn người nghênh hướng những tần quốc đó trọng kỵ, cấp tốc giao thủ với nhau. Hỏa long cường hãn trùng kích, phiến lá tứ tán phi vũ. Bốn người cùng mấy trăm kỵ binh giao thủ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lục Diệp cùng hỏa diễm tại kỵ binh bên trong xuyên toa, càng không ngừng kẻ thu hoạch những kỵ binh kia sinh mệnh. Không đến bao lâu, những kỵ binh kia cầu tiêu thừa không có mấy, còn dư lại kỵ binh mặt lộ vẻ hoảng sợ, cuống quýt lui về phía sau. Lỗ Tiểu Thất, những này tần binh gặp được chúng ta, vì không nối mệt mỏi âm dương ra, bọn hắn một cái cũng không thể còn sống rời đi. Đại ti mệnh ngữ khí âm lãnh, đỏ thẫm thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, một cái to lớn thủ ấn đánh về phía chạy trốn kỵ binh, đem hắn hung hăng vỗ xuống chiến mã. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.